Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342, cự lực sĩ. Là ai? Thanh âm khàn khàn vang vọng trong không gian. Thật giống như một cái 10 năm không nói lời nào người. Bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Ào ào, đất vàng bị một trận gió thổi rơi xuống mặt đất. Đong đưa qua ánh nến, lóe lên đung đưa. Trong không gian giữa xuất hiện một người. Hắn ngồi ở chỗ đó. Bốn phía trong vách tường treo bốn cái xiềng xích. Mỗi một cái xiềng xích đều có to bằng cánh tay. Đung đưa bên dưới. Phát ra tiếng bịch bịch thanh âm. Hắn đưa lưng về phía Kuma. Mái tóc xõa trên bờ vai. Bên người mặt cắm một cái màu đen kiếm. Phía trên dựng dựng ra màu đỏ máu tươi. Kiếm. Vô cùng bá đạo. Từng đạo chất lỏng màu đỏ phảng phất máu người cho lưu động, ngọa nguậy. Cự nhân thấy cái bóng lưng này, tôn kính mở miệng, đại ca, người nào? Là ta, cự lực sĩ, người quên sao? Người thân ái nhất đệ đệ. Cự nhân kích động nói, cự lực sĩ là tên hắn. Trước mặt nam tử nghe được cự lực sĩ danh tự này run rẩy thoáng cái, hắn chậm rãi mở miệng, cự lực sĩ, thật quen thuộc tên, hả? Hắn đang suy tư, hắn đang nhớ lại, lại không có nhớ lại người này. Rời đi nơi này, đại ca, ta sẽ không rời đi. Ta là ngươi đệ đệ, ta tới thăm ngươi. Cự lực sĩ nghĩ phải đi về phía trước. Đi hai bước, phát hiện trước mặt nam tử khí thế không đúng. Dừng bước lại, run lẩy bẩy lui về phía sau. Không dám về phía trước. Kuma nhìn hắn. Nhìn thêm chút nữa người nam nhân kia. Đây chính là hắn đại ca sao? Thật giống như tốt Haki dáng vẻ. Một thanh kiếm, một thân nước sơn hắc y phục. Ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía bọn hắn. Đầu tiên nhìn, làm cho người ta một bộ đây là cao nhân hình ảnh. Đến ngươi, Kuma thờ ơ không động lòng. Đứng ở chỗ này, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi thế nào bất động? Loại tình huống này. Giả ngây giả dại là lựa chọn tốt nhất. Loại trừ lỗ tai, đương làm cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Này, Kuma, đây là ta đại ca. Người không phải tới tìm ta đại ca khiêu chiến sao? Thanh âm nói rất lớn, tựa hồ là vô tình trở nên. Khiêu chiến cái từ ngữ này vừa xuất hiện, trước mặt nam tử có phản ứng. Quay đầu, hai tròng mắt nước sơn đai đen lấy đỏ tươi. Nhìn chằm chằm Kuma. Người muốn khiêu chiến ta? Kuma liền vội vàng khoát tay. Không phải ta muốn khiêu chiến ta. Ta có thể không có nói qua lời như vậy. Cái này nam nhân, nhìn một cái liền biết có vấn đề. Hắn mới không làm cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Đại ca, tên nhân loại này nghe ngươi uy danh. Cố ý trước tới khiêu chiến ngươi. Đệ đệ ta không phải hắn đối thủ. Cho nên dẫn hắn thân tới quấy rầy ca ca. Mong rằng ca ca tha thứ. Cút đi. Vâng, đệ đệ lúc này đi. Xoay người, đi hai bước, quay đầu, nhe răng mỉm cười, đại ca không cần cho đệ đệ mặt mũi. Ta cùng hắn không quen. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cự lực sĩ rời đi. Không có chút nào lưu luyến. Nam tử đứng lên, đung đưa xiềng xích, rút ra hắn kiếm, khí thế đột nhiên thay đổi. Kiếm khí tung hoành. Mũi kiếm sắc bén, một kiếm chém ra, kiếm khí bay tới, xé liệt địa mặt, Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía kiếm khí nhẹ nhàng vừa đỡ. Kiếm khí đạn trở về, phanh, nam nhân cầm kiếm, chém đứt kiếm khí, chạy như bay tới, những thứ kia xiềng xích tại hắn trùng kích qua trước khi tới. Một vừa rơi xuống đất, ta táo, Kuma không nhịn được mắng chửi người. Cảm tình những thứ kia xiềng xích đều là trang trí dùng. Né tránh, phía sau địa phương xuất hiện quả đấm lớn tiểu kiếm vết. Một mực xuyên qua đến trên vách tường. Kuma giơ tay lên, phần thắng đón đỡ. Một thanh kiếm xuất hiện phía trên. Đỡ được, thân kiếm đỏ bừng, nóng bỏng cảm giác truyền tới. Kuma không có phản ứng. Nhấc chân, hướng về phía hắn bụng một cước đi qua. Phanh. Nam nhân đụng trên vách tường, chấn động núi đỉnh, Kuma nhân cơ hội lui ra ngoài, đuổi theo cự lực sĩ đi. hắn cũng không muốn cùng cái này nam nhân tiếp tục vướng víu. Một cái kiếm sĩ, đối với hắn tạo thành tổn thương, trên căn bản không nhiều. Hắn muốn thu thập người khổng lồ kia, có thể ác nhân, vậy mà tính kế chính mình. Đi theo đi ra, mẹ kiếp nhà ngươi. Kuma quay đầu liếc mắt nhìn, cảm nhận được phía sau truyền tới kiếm khí. Né tránh, kiếm khí va chạm vách tường, lưu lại thật sâu dấu vết. Người nam nhân kia, xuyên qua hắc ám, đi tới trước mặt, nhe răng lộ ra kinh khủng tươi cười. Cút về, hai người trên không trung đối chiến mười mấy chiêu. Kuma nhân cơ hội đánh bay hắn, tiếp tục hướng phía trước. Người nam nhân kia nhanh chóng đuổi theo. Không chết không thôi, cái này nam nhân không phải là không thể đi ra không? Dựa theo kịch bản, hắn là không thể đi ra. Kết quả, ngươi lại nếu như vậy một cái. Hắn cũng không có làm gì, cũng không có cho hắn bị vợ ngoại tình. Vì sao phải khổ khổ đuổi theo chính mình? Này, ngươi không nên tin cái kia cự lực sĩ nói chuyện. Ta là bị hắn tính kế. Nam nhân chẳng quan tâm, tiếp tục đuổi giết. Con mồi ở phía trước, hắn là sẽ không bỏ rơi. Thứ người như vậy phiền toái nhất. Kuma bất đắc dĩ mỉm cười. Chỉ có thể nhanh chóng cởi ra người này. Thuấn di, thân thể biến mất, xuất hiện động khẩu bắc mặt. Đứng ở nơi đó, chờ đợi một cái cự nhân đi ra. Bên tai truyền tới chạy nhanh thanh âm. Kuma tránh ở một bên. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Quả đấm cầm. Tùy thời cung kính chờ đợi. Hả, chạy nhanh trong cự lực sĩ ngửi được nguy hiểm mùi. Thì ở phía trước có nguy hiểm. Thân thể đã không dừng được. Nguy hiểm không biết, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Bất kể, xông ra, trở nên lớn, sau đó rời đi nơi này. Nguy hiểm cái gì? Hắn bất kể, hướng, kiên trì đến cùng trùng kích. Gia tốc, mặt đất chấn động kịch liệt. Thì sẽ đến cửa hang. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, ta phải rời khỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười chưa có hoàn toàn thả ra ngoài. Một cái quả đấm đột nhiên xuất hiện, hung hăng oanh ở trên gò má hắn. Chính giữa, mũi lõm xuống, gương mặt co rúc lại. Ngũ quan biến hình, quả đấm phát lực, thân thể của hắn ngược lui ra ngoài. Đụng núi đỉnh bên trong, lực lượng lớn. Núi đỉnh đang chấn động. Kuma thu hồi quả đấm. Phía trên lưu lại một chút máu tươi. Không nhiều. Thật nổi bật. Không có chết. Đáng tiếc. Tìm cái địa phương. Ngồi chồm hổm xuống. Lau chùi huyết dịch. Chờ đến hắn lau chùi xong. Bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Cự lực sĩ tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó. Một trận chiến đấu bùng nổ. Đại ca. Ta là cự lực sĩ. Người đệ đệ. Ngươi sai người, ai a, đại ca, ngươi thế nào rút kiếm, ta là ngươi thân ái nhất đệ đệ, đại ca, ngươi đánh lại ta trở mặt á, không nên đánh, đại ca, ta đầu hàng, không muốn đánh lại ta táo, ta đầu hàng ngươi còn đánh ta, đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao, tiếng huyên náo thanh âm khi thì truyền tới, nhìn như rất bi thảm, Kuma không sẽ đi vào. Bọn họ không ra, hắn là sẽ không đi mạo hiểm. Ai biết bọn họ có phải hay không đang diễn trò. Các loại, chờ, chốc lát, hai bóng người từ bên trong chạy đến. Một người ở phía trước, một người ở phía sau. Người trước mặt một bên chạy như bay. Một bên hô to, đại ca, ta là ngươi đệ đệ. Đại ca, chúng ta hảo hảo nói nhiều chút có được hay không? Người kia mới là ngươi đối thủ. Đại ca, ngươi tìm hắn a, chỉ Kuma. Cự lực sĩ một bên né tránh, một bên tức giận mắng. Tựa hồ hắn nói tạo tác dụng. Người nam nhân kia nhìn về phía Kuma chỗ vị trí. Thấy Kuma, không nói hai lời, vứt bỏ cự lực sĩ nhằm phía Kuma. Rút kiếm, lạnh lùng nhìn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.